Chương 1726, đại họa. Số chữ 1956, thời gian đổi mới 2019-09-24-10-33-56. Nếu là đem những thứ kia người mang có thượng cổ huyết mạch hung thú con non để ở chỗ này lớn lên, đem huyết mạch nhất định có thể được trình độ lớn nhất kích thích, không nói là có thể vượt qua những hồng đó hoang trung lớn lên hung thú, đến gần vẫn có thể làm được, chỉ là không biết tại sao nơi này trồng tuy nhiên cũng chỉ là phổ thông cây cối. Vị kia thú nhỏ cũng bất quá là phàm gian phổ thông giả thú huyết mạch mà thôi, ở trong hoàn cảnh này nhưng là có chút phí của trời. Ha ha, chỗ này hoàn cảnh không có thần kỳ như vậy, còn cấp dưỡng không nổi quá sinh linh mạnh mẽ. Bất quá, đang lúc Lâm Phi suy nghĩ những khi này đi, lại chợt nghe bên cạnh một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đi theo, cũng chỉ thấy ở bên dòng suối nhỏ trước nhất khối ủ phân trên đá, có một người mặc hôi bào, một con tóc xám lão nhân ngồi ở chỗ đó. Này lão nhân phản phất là đã sớm ngồi ở nơi đó. Trong tay cầm một cái màu xanh cần câu thả câu, lại lộ ra một cổ cùng tự nhiên tướng dung khí chất, ngay cả Lâm Phi mới vừa nhìn một vòng, đều là không có phát hiện hắn tồn tại, hình như là theo bản năng liền đem coi thành chung quanh một bộ phận. Trên thực tế, nếu là không phải lão nhân chủ động lên tiếng, khả năng Lâm Phi đến bây giờ đều không cách nào phát hiện lão nhân tồn tại. Phản phất là phát giác Lâm Phi trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, lão nhân nhưng là không nhanh không chậm lại quăng một chút cần câu, lần nữa nước vào, mới cười cười nói, ha ha. Chủ động xông vào nhà ta nhưng là ngươi, ta người khổ chủ này cũng còn không có nói gì, ngươi kia mặt đầy khẩn trương lại là ý gì? Tiền bối chê cười, nghe nói như vậy, Lâm Phi nhưng là thu liễm vẻ đề phòng nói, tiền bối hẳn là đã sớm nhìn thấy bên ngoài hết thảy đi, ha ha, không có ngươi muốn lợi hại như vậy, chỉ là có biết một, hai mà thôi, lão nhân cười nói, bất quá, ta cũng không nghĩ đến, ngươi lại là thật có thể một đường xông tới, như ngươi vậy hậu bối, ta cũng là bao năm không thấy rồi, Lâm Phi nhưng không có lên tiếng. Đối với người khác mà nói, kế hoạch rơi vào khoảng không, phát hiện vị này tổ vu lại còn có đến ý thức thanh tĩnh, còn một bộ ở chỗ này chờ chính mình dáng vẻ, nhất định là sẽ cảm thấy trúng cạm bẫy, kinh hoảng thất thố, nhưng đặt ở nơi này Lâm Phi, nhưng là lập tức phản ứng lại, vị này tổ vu, phía sau hẳn là còn có lời muốn nói, nếu đối phương biết rõ, chính mình một đường xông đến, lại không có chút nào ngăn cản ý tứ, vậy không ở ngoài là hai cái nguyên nhân, đệ nhất chính là đối phương biết rõ có người xông đến, nhưng bởi vì lực lượng không đủ, mà không có cách nào ngăn trở. Về phần một cái khác, hẳn là đối phương cố ý tạo nên rồi. Bất kể là cái nào, như là đã tới, kia xem tình thế mà làm chính là, bây giờ còn không cần cuống cuồng. Đời trước lấy nhất giới phàm nhân thân, cả kia vị Uyên Hoàng cũng dám tính toán, bây giờ đã là pháp tướng hậu kỳ, đối mặt một cái nửa tàn pháp thân, không có lý do gì lùi bước. Mà thấy Lâm Phi nhanh chóng tỉnh táo lại, lão nhân lại ngược lại là có chút ngoài ý muốn một dạng quan sát Lâm Phi mấy lần, những năm gần đây, tới lão phu nơi này người tuổi trẻ là tới được không ít, nhưng có ngươi phần này tâm tính, ngươi thật đúng là người thứ nhất, những năm gần đây, các ngươi vấn kiếm tông, ngược lại là ra rất nhiều người mới, nhân tài, nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là trong lòng hơi động, ha ha, còn không chính là trước mặt cái kia, nhắc tới, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vấn kiếm tông là không có chút nào an phận, tùy tiện đi ra một cái cũng có thể gây ra đại họa, nhưng là để cho ta nhức đầu rất lâu, đại họa, Lâm Phi nghe đến đó, trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nhìn lão nhân bỗng nhiên hỏi một câu, này đại họa không phải là Lâm Bán Hồ truyền thừa chứ, này câu nói vừa ra khỏi miệng, nơi này bầu không khí đột nhiên thay đổi, lão nhân vốn là coi như hòa ái sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, trên người truyền tới một trận như vực sâu như ngục như vậy khí thế kinh khủng, phản phất kia cảm thụ trong thân thể, ẩn tàng một cái thế ma thần một dạng truyền ra một cổ thôn thiên vệ địa như vậy giữ tận ý, mà sau lưng lão nhân, loáng thoáng xuất hiện một người cao ngàn trượng. Trên da thịt khắc họa đến đủ loại máu tanh đường vân, hai tay mỗi bên cầm kim sắc đại mãng người khổng lồ hư ảnh. Người khổng lồ này hư ảnh chỉ là xuất hiện, phản phất không gian cũng không chịu nổi, chỉ thấy hư không từng khúc sụp đổ, suối nhỏ trong nháy mắt tan vỡ, thú nhỏ ngay cả chạy trốn vọt đều không cách nào làm được, từng cái ở đó nặng nề uy áp hạ nằm úp sấp nằm trên mặt đất, rung lẩy bẩy, thậm chí có nhiều chút ngay đầu tiên đã bị tươi sống động chết, chỉ là nhất niệm mà động, mảnh thế giới này phản phất liền muốn nghênh đón tận thế một loại, cũng còn khá. Người khổng lồ kia hư ảnh chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi, sau lưng lão nhân một cái chớp hiện, liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ là mặc dù như vậy, tạo thành tổn thương nhưng là không cách nào biến mất, lão nhân trong tay chỉ còn lại một cái thanh trúc cần câu còn hoàn hảo không chút tổn hại, trước mắt suối nhỏ nhưng là đã hoàn toàn bốc hơi, thay đổi khô khốc, không gian xung quanh kẻ hở chậm rãi di hợp, nhưng trong nháy mắt tràn vào không gian phong bạo, nhưng là khiến cho chung quanh trở nên một mảnh hỗn độn, bất quá bây giờ, lão nhân nhưng là không có để ý những thứ này. Mà là nhìn về phía Lâm Phi, nhíu mày nói, ngươi là ai phái tới, ha ha, thấy Lâm Phi cười một tiếng nhưng không nói lời nào, lão nhân nhưng chỉ là nhíu mày một cái, không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là trong tầm mắt hướng Lâm Phi thời điểm, lúc trước Hiền Hòa biến mất không còn một mống, thật là giống như là lần nữa nhận thức một lần như thế, chẳng cần biết ngươi là ai phái tới, ngươi đã là đến chỗ của ta, cũng hẳn thủ ta một ít quy củ mới là, ngươi nói sao, tiền bối nói là, Lâm Phi lúc này mới cười cười nói, thực ra không người phái ta tới, vãn bối chính là Vấn Kiếm Tông đệ tử, ở một lần lịch luyện trung, tình cờ xông qua một nơi tên là Quỷ Khóc Nhai địa phương, kia trên vách đá dựng đứng có ba đạo vết kiếm, ta cũng là vận khí tốt tìm hiểu trong đó lưỡng đạo, lúc này mới phát hiện, đó là ta Vấn Kiếm Tông tiền bối lúc trước lưu, sau đó lại phát hiện ta đây sư phụ may mắn lấy được vị kia Lâm Bán Hồ tiền bối truyền thừa, lúc này mới tin miệng suy đoán một chút, tiền bối chớ trách, Lâm Phi lời nói này trong thật có giả, kia Quỷ Khóc Nhai là thật có chuyện như vậy, ban đầu Lâm Bán Hồ thành đạo không lâu, chính là chiến ý lúc thịnh nhất, thế nhưng mấy vị lão bài pháp thân, nhưng là không có một nguyện ý với hắn, luận đạo, Lâm Bán Hồ tìm kiếm bốn phương địch thủ không phải, rốt cuộc nhớ tới kia Quỷ Khóc Nhai thượng một cái quỷ tu môn phái lúc thời niên thiếu trêu chọc qua chính mình, vì vậy nhất thời nổi dậy phải đi chém vị kia chân thân cảnh giới tổ sư, đáng thương người tổ sư kia trước sau căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà lúc thời niên thiếu đắc tội Lâm Bán Hồ chỉ là hắn một cái đệ tử mà thôi, nhưng là gắng gượng gặp tai bay vạ gió. Lâm Bán Hồ ở dưới con mắt mọi người chém vị kia chân thân tổ sư sau, còn ngại không đủ, ở Quỷ Khóc Nhai thượng để lại lưỡng đạo vết kiếm, tuyên bố trong đó giữ lại tự mình tiến tới trải qua cùng bộ phận truyền thừa, bất kể là ai, chỉ cần có thể tham khảo này lưỡng đạo vết kiếm, nhất định tu vi tiến nhiều, đến thời điểm có thể đi Vấn Kiếm Tông tìm hắn trả thù,